Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 14, nhìn xem, bảo bối, của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói chuyện gì? Thẩm Tĩnh hỏi. Cô nhận thấy Lục Tư Nguyên có vẻ không giỏi hút thuốc, chỉ đơn thuần giữ điếu thuốc trong tay với vẻ gợi cảm. Có lẽ là ngôi sao chịu áp lực công việc lớn, nên cần chút thư giãn. Chu Luật Trầm thì khác, anh hút sâu vào phổi, đầy vẻ hoang dã. Dù sao, vừa cũng nhận ra cả hai cùng thích một nhãn hiệu thuốc. Lục Tư Nguyên hỏi, diễn xuất của tôi có phải rất tệ không? Quả thực là không tốt lắm. Thẩm Tĩnh trả lời thẳng thắn. Trên màn ảnh, với bộ lọc đẹp đẽ, nhan sắc của Lục Tư Nguyên có thể khiến người hâm mộ bỏ qua những khiếm khuyết này. Cũng khó mà trách được túi tiền của các nhà đầu tư. Lục Tư Nguyên không tỏ ra phiền lòng. Cô nhận thức rõ về bản thân mình, im lặng một lúc rồi dập điếu thuốc vào thùng rác. Sau khi lau khô tay, cô mới vào đề. Cô Thẩm, đừng dại dột. Thẩm Tĩnh mơ hồ, ý cô là gì? Cùng là phụ nữ, tôi sợ cô sẽ rơi vào vòng xoáy phù phiếm mà khó lòng thoát ra, rồi sẽ giống những cô gái quanh anh ấy, mất đi cả trái tim mình. Lục Tư Nguyên nói, Thẩm Tĩnh chỉ đứng đó, im lặng lắng nghe. Lục Tư Nguyên tiếp lời, cô hiểu về Chu Luật Trầm quá ít. Sau khi cân nhắc, Thẩm Tĩnh nói, cảm ơn cô vì lòng tốt. Lục Tư Nguyên quay đầu, vài vạn một buổi thôi, đừng tới nữa, tôi không muốn thấy cô. Thẩm Tĩnh lướt qua cô, đây là công việc của tôi, cô không có quyền quyết định. Lục Tư Nguyên mỉm cười nhếch môi, tin tôi đi, ngày mai cô chắc chắn sẽ không thể đến. Và quả thật, hôm sau đoàn phim báo rằng Thẩm Tĩnh không cần đến nữa. Chỉ vì một lý do, diễn viên Lục Tư Nguyên cho biết, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là quên ngay lời thoại. Thẩm Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc, liệu có phải không diễn nổi còn đổ lỗi lên cô? Chu Luật Trầm đang bảo vệ thứ bảo bối gì thế này? Thẩm Tĩnh mở Weibo, theo dõi vị minh tinh này, thấy rằng bộ phim mới của Lục Tư Nguyên luôn nằm trên hot search. Khi nhìn thấy dân mạng và các tài khoản giải trí đoán già đoán non về chỗ dựa phía sau của Lục Tư Nguyên, không ai nghĩ tới nhị công tử nhà họ Chu Chu Luật Trầm. Cô gần như muốn bóc sự thật này ra. Thẩm Tĩnh nhắn cho Trần Giao, giúp tôi một chuyện, đến tối mới có tin nhắn lại, có lẽ anh ta vừa thức dậy, cuộc sống của đám người này toàn là ngày đêm đảo lộn, ban ngày ngủ, tối thức dậy. Thẩm Tĩnh gửi tin nhắn thoại, anh hỏi Chu Luật Trầm xem sao lại bảo vệ bảo bối này trong giới giải trí. Nghe xong tin nhắn thoại, ánh mắt của Trần Giao nhìn về phía Lục Tư Nguyên. Lục đại minh tinh này rất hài hước, cũng đầy sức quyến rũ, thể hiện phong cách trưởng thành đậm chất nữ tính. Chẳng biết cô ta lại định làm gì. Không lâu sau, đoạn tin nhắn được chuyển đến tai Chu Luật Trầm. Giọng cô như một chú mèo nhỏ tức giận, rít lên mấy câu. Meo meo, đầy khó chịu, văn phòng tổng giám đốc của liên doanh ngân hàng. Cô Lục, mời qua đây. Thư ký dẫn đường, Lục Tư Nguyên tháo kính râm, mỉm cười nói lời cảm ơn. Hôm nay, Lục Tư Nguyên ăn vận vô cùng giản dị, bỏ qua vẻ sắc sảo với đôi môi đỏ và giày cao gót thường ngày. Thay vào đó là phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, như một nữ sinh vừa tốt nghiệp. Khi cánh cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra, mùi hương an thần cao cấp lan tỏa trong không khí. Không gian bài trí với gam màu xám thanh lịch, sang trọng. Phía sau bàn làm việc, Chu Luật Trầm mặc vest chỉnh tề, đang xem xét hợp đồng, các ngón tay thon dài chạm nhẹ trên mặt bàn, lật từng trang giấy một cách điềm tĩnh, thản nhiên. Thấy ly nước trong suốt bên cạnh anh đã cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Nguyên đi đến một bên, lấy đá và pha nước rồi mỉm cười mang đến trước mặt anh. Ông chủ, Chu Luật Trầm khẽ, ngón tay chậm rãi gõ lên mép bàn, ra hiệu để ly nước qua một bên. Lục Tư Nguyên đặt ly xuống, dựa vào anh, cúi đầu ngắm nhìn chữ ký của anh. Chu Luật Trầm, chữ của ông chủ thật đẹp. Xử lý xong vài công việc, anh ngẩng lên hỏi, gây sự với ai à? Thông minh như Lục Tư Nguyên, cô biết ngay Chu Luật Trầm đang nói đến ai. Vâng, cô ta ở đoàn phim là em diễn không tốt nổi, không muốn để mất mặt trước mặt cô ấy. Lục Tư Nguyên hơi lắc người, làm nũng như một đứa trẻ phạm lỗi. Cô ấy cứ ngồi bên nhìn em diễn, em thật là ghen tị. Anh nheo mắt, ghen với gì, ghen với anh. Lục Tư Nguyên tựa lưng vào bàn, nụ cười luôn hiện hữu một cách tinh tế. Cô quan sát kỹ Chu Luật Trầm. Nhận ra anh không có vẻ gì giận dữ, thậm chí có chút thờ ơ, nên mới yên tâm phần nào. Rõ ràng, Thẩm Tĩnh đối với anh chưa từng quan trọng. Lần trước anh còn cười với cô ấy, rồi còn đưa cô ấy đi. Lục Tư Nguyên nói, Chu Luật Trầm lắc nhẹ chiếc bút máy, nét cười lười nhác thoáng hiện. So đo với một cô gái nhỏ làm gì, hử. Khi anh thốt ra hai từ, cô gái nhỏ, nụ cười của Lục Tư Nguyên thoáng khựng lại. Cô cũng mới 25 tuổi, còn trong độ tuổi tràn đầy sức sống, thế mà không được gọi là cô gái nhỏ, sao, được không, trong mắt nhị công tử. Cô gái nhỏ, nghĩa là sự trong sáng, ngoan ngoãn và đáng yêu, kiểu đó mới đáng được nuông chiều. Chu Tổng, anh đứng về phía em hay phía cô ấy? Lục Tư Nguyên cúi người, vòng tay quanh cổ Chu Luật Trầm. Ngón tay anh theo đà nâng nhẹ cằm cô lên, tất nhiên là đứng về phía em. Lục Tư Nguyên muốn tin vào điều đó, nhưng ánh mắt anh đầy vẻ trêu đùa, tựa hồ như một ẩn ý sâu xa, không thể đoán biết. Dù có kề cận bên anh, cô vẫn cảm thấy anh như một giấc mơ xa vời. Ở bên Chu Luật Trầm, hai từ tỉnh táo là điều cô luôn phải ghi nhớ. Nhìn ra cửa sổ kính sát đất, Lục Tư Nguyên khẽ hít một hơi. Vậy thì ngày mai em sẽ gọi cô ấy về, tăng giá lên 30.000 là đủ chứ? Chu Luật Trầm không đáp, không biểu lộ cảm xúc, chỉ ra hiệu cho Lục Tư Nguyên rời khỏi mình. Ném bản hợp đồng cho thư ký, anh cầm chiếc áo vest lên, khoác hở qua khuỷu tay, mở cửa rời khỏi văn phòng. Lục Tư Nguyên dõi theo bóng dáng anh, mang theo bao thuốc và bật lửa của anh rồi bước theo ra ngoài. Cách Chương.